Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, chương 281, 10 năm thọ mệnh. Độc thần nói không sai, tu luyện vạn độc vệ thể ma công đại thành về sau, Tần Vô Viêm giơ tay nhấc chân, thậm chí một cái rất nhỏ thổ nạp ở giữa, đều có thể cảm thấy mình toàn thân tản mát ra cuồn cuộn pháp lực. Tuy nhiên không đủ đạt tới hủy thiên diệt địa, điên đảo càn khôn địa thần lời nói cấp độ, nhưng cũng là ma vân lưu chuyển, độc khí cuồn cuộn, điên đảo sơn hà, phá diệt thương khung. Sư phụ, xem trọng, đệ tử cái này qua vậy cái này một rừng cây thử một chút. Tần Vô Viêm nhàn nhạt ứng nói một tiếng, hét lớn một tiếng, lăng không bay vọt lên, phiêu đãng đến phía trước một mảnh lâm mộc trên không, tóc dài phất phới, tay áo phi vũ, tư thế oai hùng tiêu sái, đương thời có một không hai, vạn độc ma khí, ăn mòn vạn vật. Tần Vô Viêm hai tay đánh ra một cái pháp quyết, toàn thân nhất thời ánh sáng lưu chuyển, ma sát tràn đầy, một cỗ ác độc chi khí cuồn cuộn tràn ngập ra, hướng phía trước phía kia lâm mộc mãnh liệt bổ nhào qua. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một tiếng làm cho người dùng mình âm thanh vang lên, phía trước mấy vạn khỏa lâm mộc tại Tần Vô Viêm cái này một cái cực lớn ma vụ bao phủ phía dưới, trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhào nhào khô héo đến cùng, bạch vụ tràn ngập, dịch thể sôi trào. Không lâu sau đó lại sinh ra một cỗ bị nghiêm trọng ăn mòn mùi hôi thối. Tại độc thần kinh ngạc hãi nhiên trong ánh mắt, mảnh này vừa mới còn sinh trưởng lấy mấy vạn khỏa rậm rạp lâm mộc xâm lâm, cứ như vậy tại chính mình không coi vào đâu, bị Tần Vô Viêm cho dễ như trở bàn tay thi triển vạn độc vệ thể ma công cho ăn mòn, luyện hóa, hóa thành cuồn cuộn hạt bụi, không tồn tại nữa. Không Viêm, cái này quá mạnh mẽ, vạn độc vệ thể ma công, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nhìn qua cái này giống như hồng hoang niên đại, bị thiên lôi đánh diệt trụi lùi, phiêu đãng cho tàn mặt đất, độc thần lẩm bẩm, vì cái này vạn độc vệ thể ma công uy lực, rung động kinh thán không thôi. Sư phụ, vừa rồi đệ tử lo lắng chung quanh sở hữu lâm mộc điểu thú đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên tại vạn độc môn những này yêu mỹ phong cảnh cân nhắc phía dưới cũng không có sử dụng nhiều đại pháp lực. Tần Vô Viêm người nhẹ nhàng mà xuống, tư thế yêu nhã, lạnh nhạt nói, cái này vạn độc vệ thể ma công chỉ là trong truyền thuyết, khó mà tu luyện mà thôi, đệ tử 3 năm này cũng chẳng qua là chịu đựng vạn độc vệ thể dày vò, luyện hóa vạn mệnh độc trong ao ngàn vạn loại độc dịch, tu luyện cũng là có chút thuận lợi. Sư phụ, ngươi cũng có thể thử nghiệm tu luyện. Nói cũng thế, chắc hẳn vi sư mấy trăm năm nay đến cũng là bị tổ sư nhóm lưu lại di huấn dọa sợ đến mức nhuệ khí mất hết, không có dám liều dám xông vào dũng khí. Vi sư nếu như cũng có thể tu luyện thành công, chúng ta vạn độc môn lập tức lại thêm ra hai tên tuyệt đại cường giả. Đối với Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Môn những thánh giáo này môn phái, có thể là có cường đại áp bách lực, năm rộng tháng dài, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, hết thảy đưa về ta vạn trong độc môn, cũng là có khả năng rất lớn. Độc thần vê dâu mỉm cười, có chút hưng phấn, lại giơ tay lên trong khối này chạm trổ lấy vạn độc vệ thể ma công thạch đầu, xoay chuyển đứng lên, nhìn về phía nó mặt sau. Vạn độc vệ thể ma công chính là ta vạn độc môn thứ nhất ma công, đem tu luyện thành công, thôn phệ vạn độc, luyện hóa tự thân, khi có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang thánh giáo. Đáng tiếc, môn ma công này cường giả mạnh vậy, nhưng vẫn là có cự đại thiếu hụt. Phàm là chịu đựng vạn độc vệ thể, linh hồn dày vò thống khổ, đem môn ma công này tu luyện thành công người, cố nhiên tu vi tinh tiến, pháp lực ngập trời, ma lực cuồn cuộn, tung hoành thiên hạ, nhưng là vạn độc phệ thể hậu quả, há lại cho đùa. Hắn thân thể của mình tại ma công kia phía dưới cũng phải sớm già yếu, một thân thọ nguyên thật to suy giảm, tu luyện thành ma công về sau, bất luận hiện tại tu vi như thế nào mạnh mẽ, hắn thọ mệnh cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Chấm ngoặc kép, hưng phấn phía dưới độc thần cũng không có cân nhắc bao nhiêu, mà là tại Tần Vô Viêm trước mặt, tại chỗ vê dâu thấp giọng lặng yên đọc, mà lúc đầu độc thần vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng làm hắn dần dần đọc tiếp lúc, đến liền yếu ớt thanh âm dần dần yếu hơn xuống dưới. Hai tay run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, đến một thân thọ nguyên thật to suy giảm, tu luyện thành ma công về sau, bất luận hiện tại tu vi như thế nào mạnh mẽ, hắn thọ mệnh cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Chấm ngoặc kép, nơi này lúc, độc thần trong lòng run rẩy kịch liệt, lại là rốt cuộc niệm không đi xuống, nhìn lấy chạm trổ lấy vạn độc phệ thể ma công thạch đầu. Hai mắt ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc, sư phụ, ngươi làm sao rồi? Làm sao niệm không đi xuống? Cái này vạn độc phệ thể ma công, chẳng lẽ còn có vấn đề gì hay sao? Hoặc là đệ tử đem không có tu luyện tới cảnh giới tối cao? Sư phụ có chút không hài lòng. Tần Vô Viêm đứng tại độc thần bên cạnh, cảm giác đường độc thần trước mặt, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không Viêm, vì sư nhất thời hồ đồ, hại khổ ngươi a. Không Viêm, ta tốt. Không Viêm trầm mặc một lát, độc thần bỗng nhiên lập tức đem giống biến thành một đứa bé. Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng, hoan hỉ dị thường, bây giờ lại là sầu mi khổ kiểm, hai mắt nước mắt lấp lóe, hối tiếc không thôi, lại là ngay trước đồ đệ mình mặt khóc lên. Sư phụ, đến cùng là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vậy mà nhắm trúng sư phụ như thế thương tâm. Sư phụ nếu như còn nhìn ra hỏa kia không vừa mắt, cứ việc nói cho đệ tử. Đệ tử cái này liền xuống núi, đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Tần Vô Viêm cũng gấp, tuy nhiên trong lòng đối cái này mấy chục năm qua, ở trước mặt mình, cho tới bây giờ đều không có như thế thương tâm thút thít qua sư phụ. Vậy mà ở trước mặt khóc giống lên, cảm thấy nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng vẫn là miễn cưỡng để cho mình ổn định lại tâm tình. Nhẹ giọng hỏi, hài tử, vì sư nhất thời hồ đồ, hại thảm ngươi a. Hài tử, ta không Viêm, ngươi xem một chút đi. Nhìn mặt sau, độc thần thở dài một tiếng, một bên đưa ống tay áo sát chính mình mặt già bên trên nước mắt, một bên cánh tay giương lên, đem trong tay mình chạm trổ lấy vạn độc phệ thể ma công thạch đầu, đưa cho Tần Vô Viêm, thần sắc vô cùng tiêu điều. Sư phụ, không đến mức a, liền cái này một khối đá, liền để ngươi khóc thành dạng này. Áo đúng, sư phụ, ngươi là hâm mộ đồ nhi tu luyện thành vạn độc phệ thể ma công, mà chính mình nhưng không có tu luyện thành công, tăng thêm vạn mệnh độc trong ao. Chúng ta vạn độc môn từ trên xuống dưới tích lũy tụ tập hơn ngàn năm ngàn vạn loại thiên địa độc vật hóa thành độc dịch đều bị đệ tử hấp thu xong. Sư phụ ngươi là lo lắng cho mình không có độc dịch hấp thu tu luyện mà khóc lớn lên a. Cái này không đến mức a. Sư phụ, cho dù là dạng này, ngạch, sự thật đến chính là như vậy, ngươi cũng không cần thương tâm. Đệ tử cái này lập tức xuống núi, đi tìm thu thập đủ thiên hạ sở hữu lợi hại độc vật, tại đoán luyện ra một tòa vạn mệnh độc trì, cung cấp sư phụ thôn phệ độc dịch, tu luyện vạn độc phệ thể ma công chi dụng. Thế nào? Đệ tử nói được thì làm được, tuyệt không dám lừa gạt sư phụ a. Tần Vô Viêm cũng không có lập tức đi xem hướng tảng đá kia mặt sau, mà chính là nghi ngờ đối với mình sư phụ độc thần nói ra. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, tựa như là một cái người lớn, tại làm mọi thứ có thể để đất đỏ lên khóc giống không ngừng tiểu hài tử một dạng. Nói vớ nói vẩn, ngươi cái này hỗn trướng đồ đệ, vi sư là ngươi nói như thế người sao? Vi sư sớm đã cao tuổi, sớm đã mất đi ngày xưa dã tâm, căn không muốn đang làm cái gì đột kích tu luyện, chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ đồng thời, có thể nhìn lấy ngươi tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Khoái lạc trưởng thành lấy. Độc thần nghe được Tần Vô Viêm bỗng nhiên nói ra một đoạn này làm hắn mở rộng tầm mắt lời nói đến. Nhất thời cái trán hiện lên 18 đường hắc tuyến. Lập tức uống chửi một câu. Tiếp tục thở phì phì bi thương thích nói. Ngươi đi xem đi. Lập tức nhìn thạch đầu mặt sau. Sau khi xem xong, ngươi liền minh bạch. Vi sư hận a, hận chính mình. Mấy trăm năm qua, cầm khối này tổ sư lưu lại thạch đầu, làm gì không đem nó đánh nát, liền nó mặt sau, cũng xem thật kỹ một chút đâu. Nếu như nhìn về sau, vi sư cũng sẽ không như ngươi mong muốn, tạo thành hôm nay sai lầm lớn. Nghe độc thần nói tựa hồ có chút đạo lý. Lại thêm, Tần Vô Viêm chính mình cũng đối với độc thần nói tới thạch đầu mặt sau sinh ra lòng hiếu kỳ. Liền tuân theo độc thần yêu cầu, cầm lấy tảng đá kia, lật quay tới, tinh tế nhìn, chỉ thấy phía trên cổ văn trải rộng, hoa văn thành một bên, điêu khắc một nhóm lớn văn tự, đọc đường là, vạn độc phệ thể ma công, chính là ta vạn độc môn thứ nhất ma công, đem tu luyện thành công, thôn phệ vạn độc, luyện hóa tự thân, khi có thể tung hoành thiên hạ. Quét ngang thánh giáo, đáng tiếc, môn ma công này, cường giả mạnh vậy, nhưng vẫn là có cự đại thiếu hụt. Phàm là chịu đựng vạn độc vệ thể, linh hồn dày vò thống khổ khổ, đem môn ma công này tu luyện thành công người. Cố nhiên tu vi tinh tiến, pháp lực ngập trời, ma lực cuồn cuộn, tung hoành thiên hạ, nhưng là, vạn độc vệ thể hậu quả, há lại cho đùa. Hắn thân thể của mình, tại ma công kia phía dưới, cũng phải sớm già yếu, một thân thọ nguyên, thật to suy giảm, tu luyện thành ma công về sau, bất luận hiện tại tu vi như thế nào mạnh mẽ, hắn thọ mệnh, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm, chấm ngoặc kép, đọc đến nơi đây, Tần Vô Viêm toàn thân chấn động, trên mặt một trận hãi nhiên, trong lòng yên lặng tái diễn, 10 năm. 10 năm, 10 năm thọ mệnh a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, vượt quá độc thần dự kiến là. Tần Vô Viêm tại ngắn ngủi thần sắc đại biến về sau, cũng không có đả thương lòng dạ buồn bực, mà chính là cao giọng cười lên ha ha, nhỏ giọng càn rỡ thê lương, đã tràn ngập tang thương bất đắc dĩ, lại tràn ngập phóng khoáng thoải mái, trăm loại gặp nhau. Rất là phức tạp, đồ nhi, cái này đều là vi sư nhất thời không cha, mọi loại hồ đồ, mới tạo thành hôm nay sai lầm lớn. Không Viêm, sư phụ có lỗi với ngươi a. Độc thần nhìn lấy Tần Vô Viêm ầm ĩ cười to, trong lòng tràn ngập đắng chát, tự trách không thôi đồng thời, lại đối vạn độc môn lịch đại tổ sư chửi ầm lên đứng lên. Cái gì cầu thí tổ sư? Lưu lại cái gì vạn độc phệ thể ma công? Vậy mà đem tin tức trọng yếu như vậy chạm trổ tại thạch khối mặt sau. Mấy trăm năm qua, lão tử nhìn mấy lần, vậy mà đều không có phát hiện. Bây giờ hại thảm đồ đệ mình, lão tử hối hận a, lão tử tức giận a, lão tử phẫn nộ a. Sư phụ, không cần như thế. Tổ sư năm đó lưu lại khối này chạm trổ vạn độc vệ thể ma công thạch đầu thời điểm, cũng chỉ là đưa nó đặt ở vạn mệnh độc trì bên cạnh. Lâu ngày, nào biết tảng đá kia, vậy mà tại độc dịch ăn mòn phía dưới, thật sâu khảm vào đi vào. Cho nên, mấy trăm năm qua, sư phụ không có nhìn qua cái này mặt sau, cũng chẳng có gì lạ. Tần Vô Viêm cười một hồi về sau, bình phục một chút chính mình kịch liệt tâm tình, nỗ lực bình thản nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?